Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lại không nghĩ như vậy. Chỉ nói, Diệp huynh, Ye Song, cũng nên tự chăm sóc mình cẩn thận một chút thì tốt. Diệp Thù, Ye Su, chẳng để tâm, hắn khi còn là thiếu tộc trưởng, bao nhiêu lợi ích đều đã từng hưởng thụ. Hiện nay ở nơi này, dù ngàn lần chu đáo cũng chưa chắc lọt vào mắt hắn. Vì vậy mà việc chăm sóc kỹ lưỡng hay không, đối với hắn cũng chẳng có khác biệt. Yến Trường Lan nhìn thấy hắn như thế, trong lòng thầm nghĩ, sau này mình còn phải tích góp thêm nhiều tài nguyên hơn nữa, để đối đãi với Diệp huynh cho tốt hơn. Thế là Yến Trường Lan nhận phòng, tạm thời ở lại nơi này vài ngày. Yến Trường Lan chưa từng tu luyện, ban đêm chỉ có thể nằm trên giường. Diệp Thù vốn định ngồi xếp bằng ở chân giường để tu luyện, nhưng Yến Trường Lan ở bên cạnh, mắt mở tròn xoe, không hề ngủ, hắn bất đắc dĩ cũng đành nằm cạnh mà ngủ. Ngoại trừ năm đó khi có huyết đồ thiên lang, xuê tiên lang ở bên, Diệp Thù chưa từng thân cận với ai như vậy. Dù là với thiên lang năm xưa, cũng chỉ ngồi bên giường như ngọn núi canh giữ mà thôi. Giờ đây cùng Yến Trường Lan chạm chân mà ngủ, Diệp Thù vốn nghĩ rằng mình e là không ngủ được trọn đêm. Ai ngờ lại không hề có cảm giác ấy, mà chỉ trong chốc lát đã thiếp đi. Ngày hôm sau, khi Diệp Thù tỉnh dậy, vẫn cảm thấy khó tin. Yến Trường Lan mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, ngây người một lúc, sau đó cười nói, Diệp huynh dậy sớm nhỉ? Diệp Thù khẽ gật đầu, đi luyện kiếm thôi, nhưng sân nhỏ quá, e là chỉ luyện được vài đường. Yến Trường Lan chẳng để tâm, dù chỉ vài đường cũng tốt, sân nhỏ cũng có cái lợi, luyện thân pháp cũng là thích hợp. Hai người bước ra khỏi phòng, mỗi người tự rửa mặt. Yến Trường Lan quả thật bắt đầu múa kiếm, Diệp Thù thì ngồi xếp bằng trước cửa, tiếp tục luyện tập những gì bỏ dở đêm qua. Ánh sáng buổi sớm thật đẹp, hai thiếu niên mỗi người bận rộn theo cách riêng của mình, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh. Sau khi bận rộn xong, Diệp Thù nói, ra ngoài đi dạo một chút, hôm qua mới đi qua loa, hôm nay cũng nên hỏi xem giá trị của các vật phẩm ở đây như thế nào, để khi vào trong núi, trong lòng cũng có chút tính toán. Yến Trường Lan dĩ nhiên đồng ý, hai người quả nhiên ra ngoài đi một vòng, khắp nơi dò xét, xong lại trở về nghỉ ngơi vào buổi tối. Ngày hôm sau lại đi một chuyến, có lẽ vì Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, sắp chiêu mộ đệ tử, người qua lại ở đây càng lúc càng đông, nhiều người trong số đó là phàm nhân, dẫn theo con cái hoặc tộc nhân trong gia đình đến, nhiều tin tức dần dần cũng lọt vào tai hai người. Chẳng hạn như nơi này không chỉ có tu sĩ, mà phàm nhân còn đông hơn. Tu sĩ ở nơi đây cũng thuộc tầng lớp cao nhất, là những nhân vật lợi hại. Hoặc như trong vòng ngàn dặm quanh đây, không chỉ có mỗi Bạch Tiêu Tông mà còn hai tông môn khác đứng ngang hàng với nó, và một số môn phái nhỏ không đáng kể sống lẩn khuất giữa các khe hẹp. Yến Trường Lan nghe càng nhiều, trên mặt càng hiện rõ vẻ trầm tư. Diệp Thù biết rằng hắn đang suy ngẫm về những gì đã biết, đánh giá tình thế, nên không quấy rầy. Hắn hiểu rằng càng biết nhiều, thì con đường tu hành về sau càng thuận lợi, tránh khỏi bị lừa dối. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 ngày đã qua đi, đến lúc Bạch Tiêu Tông chiêu mộ đệ tử, toàn bộ chân núi đông nghịt người, chen chúc nhau đến nỗi khó mà lọt vào được. Yến Trường Lan và Diệp Thù đứng ở phía ngoài cùng, nhưng phía sau dần dần cũng có thêm nhiều người đến. Lúc này, từ phía sau có mấy người trẻ tuổi chen vào. Yến Trường Lan quay đầu lại nhìn, chính là La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, Phó Tuyên, Phu Sô Thân và hai người khác đến để hội họp cùng hai người bọn họ. Chen đến gần, La Tử Nghiêu liên tục nói, Diệp huynh, Yến huynh, các người có biết rằng vùng đất Tiên gia này thực ra là giới tu chân? Lưu tiên trưởng, Lưu, chẳng phải tiên nhân mà là tu sĩ. Cái gọi là tiên duyên, xiên duyên của chúng ta là sinh ra linh căn trong cơ thể. Có linh căn mới có thể tu hành. Còn, hắn hạ giọng, nếu linh căn đủ tốt, còn có thể bái nhập làm đệ tử của một chân nhân trúc cơ. Chu Di, trong nội môn, điều này chẳng phải khiến người ta ao ước sao? Yến trưởng Lan đáp, chuyện này ta cũng nghe qua. Chỉ là linh căn nào được đãi ngộ ra sao? Hiện vẫn chưa rõ. Phó Tuyên nói, ta nghe nói trong Bạch Tiêu Tông có phân ra đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn. Chỉ nghe tên gọi thôi đã biết sự khác biệt lớn thế nào rồi. La Tử Nghiêu thở dài, chỉ mong ta đừng làm đệ tử tạp dịch. Chỉ nghe hai chữ tạp dịch đã biết là phải làm việc cho người ta sai khiến. Thật sự là khó chịu a. Phó Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, trong số chúng ta, ít nhất ba người có linh căn, chắc không đến nỗi ai cũng có tư chất làm đệ tử tạp dịch. Nếu có người nào được vào ngoại môn hay nội môn, có thể sẽ gọi đệ tử tạp dịch phục vụ. Nếu thật sự như vậy, người vào ngoại môn hay nội môn có thể kéo giúp một tay, đưa người làm đệ tử tạp dịch lên. Đây quả là một ý kiến hay. La Tử Nghiêu và mọi người đều tỏ vẻ tán đồng. Yến trưởng Lan nói, nếu thật như vậy, dĩ nhiên là được. Nhưng Phó Tuyên lại thở dài, chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Nếu không được chọn đệ tử tạp dịch thì sao? La Tử Nghiêu bĩu môi, đến đâu tính đến đó mà thôi. Diệp Thù đứng một bên lặng lẽ quan sát, thấy bọn họ ứng phó như vậy, khẽ gật đầu, có thể nhớ đến nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cũng đã là không tồi rồi. Đang nói thì trong Bạch Tiêu Tông vang lên một tiếng trống. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ người dưới chân núi đều im lặng, đồng loạt nhìn lên núi, chỉ thấy một trung niên văn sĩ vận y phục phiêu giật, chân đạp một cây bút phán quan, từ trên núi phi thân đáp xuống. Sau lưng hắn, còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi mang vẻ mặt kiêu ngạo, cũng tung mình hạ xuống. Mấy người họ đứng trước sơn môn, tức thì có vài tiểu đạo đồng từ trong cửa bước ra, bưng ghế bàn sắp xếp sẵn sàng, mời vị văn sĩ trung niên ngồi vào chỗ. Còn đôi nam nữ trẻ tuổi mỗi người tay cầm một khối vật giống như đá được phủ bằng khăn vải. Đứng hai bên là Tử Nghiêu, Lua Di Yao, nhìn rõ tướng mạo của đôi nam nữ kia, không khỏi thấp giọng nói, quả thật là tu sĩ được xem như tiên nhân, khí chất thực sự khác biệt, khiến người ta hướng vọng. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan đồng ý với lời của La Tử Nghiêu, nhưng hắn cũng biết rằng đó là do tu sĩ được linh khí nuôi dưỡng nên trông tinh thần phấn chấn khác hẳn người thường. Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn cảm thấy dù linh quang trên thân Diệp huynh hiện giờ không bằng hai người kia, nhưng vẫn đẹp hơn họ rất nhiều. Lúc này, trung niên văn sĩ vuốt râu mở miệng, lão phu tên là Lữ Chính, Lu Trăng là trưởng lão nội môn, lần này phụng mệnh tông môn đến chủ trì việc chiêu thu đệ tử. Các vị xem, trong tay hai vị đệ tử nội môn là Trắc Linh Thạch, Xê Linh Si, có thể kiểm tra linh căn của chư vị là gì và độ thuần khiết đến đâu. Nói đoạn, hắn ra hiệu cho nữ đệ tử bên cạnh, Hoàng Sư Điệt, ngươi thử trước một lần. Nữ tu sĩ họ Hoàng bước lên một bước, trước tiên rời khăn vải ra, rồi trực tiếp đặt tay lên khối đá đó. Trong nháy mắt, trên tảng đá xuất hiện ba màu xanh, đỏ và vàng, trong đó màu xanh và vàng nhạt nhòa, còn màu đỏ lại rất đậm, gần như che lấp hai màu kia. Trung niên văn sĩ Lữ Chính hài lòng nhìn ba màu sắc đó, nói, linh căn thường chia làm năm loại, tương ứng với ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các màu lần lượt là trắng, xanh, đen, đỏ và vàng. Hoàng Sư Điệt thuộc tam linh căn, trong đó hỏa linh căn mạnh nhất, đạt đến 6 phần thuần, thổ linh căn và mộc linh căn yếu nhất, chỉ khoảng 1 đến 2 phần. Tuy rằng tam linh căn vốn là tư chất bình thường, nhưng vì linh căn chủ yếu đạt trên 5 phần, hai căn còn lại chênh lệch trên 3 phần, cho nên mới có chút thành tựu trong tu hành, ở nội môn cũng có chút danh tiếng. Sau đó, Lữ Chính để nam tu sĩ kia cũng nắm lấy khối trắc linh thạch trong tay. Trên đó xuất hiện 3 tia sáng, lần này là màu đen, xanh và vàng, 3 màu đều tương đương sáng rực. Hắn lại nói tiếp, vị vương sư điệt này có thổ, mộc và thủy tam linh căn, mỗi linh căn đều đạt 6 phần thuần, hỗ trợ lẫn nhau, nên việc tu hành cũng rất có thành tựu. Danh tiếng ở nội môn sánh ngang với Hoàng Sư Điệt, Lữ Chính chậm rãi giảng dài, mọi người dưới chân núi cũng lắng nghe chăm chú. Lúc này, họ đã hiểu ra rằng, tam linh căn đã là loại linh căn không tồi, chỉ là độ thuần của linh căn còn có sự khác biệt. Những khác biệt này khá tinh vi, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tu hành về sau. Lữ Chính thấy mọi người có vẻ trầm tư, tiếp tục nói nốt. Hiện nay Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, chiêu thu đệ tử, chủ yếu là đệ tử ngoại môn. Tam linh căn có thể vào ngoại môn, sau khi tu hành đạt đến cảnh giới tương ứng, có thể vượt qua khảo nghiệm để tiến vào nội môn. Nếu chỉ là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn, thì chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch. Trong đó tứ linh căn còn có thể chuyên tâm tu luyện, có khả năng vào ngoại môn. Nhưng nếu là ngũ linh căn mà không gặp kỳ ngộ đặc biệt, e rằng chỉ có thể sống hết đời với thân phận tạp dịch mà thôi. Nói đến đây, hắn ngừng lại, còn nếu có song linh căn hoặc đơn linh căn, thì có thể trực tiếp tiến vào nội môn, được chân nhân trúc cơ thu làm đệ tử, không cần phải trải qua ngoại môn. Lời này vừa dứt, khiến đám người dưới chân núi đều kích động vô cùng. Trong đó, những người đến từ thế giới phàm nhân đều đã xác định bản thân có linh căn. Giờ ai nấy đều suy nghĩ, nếu có song linh căn hoặc cao hơn, chẳng phải là một bước lên trời sao? Đó quả thực là đại tạo hóa. La Tử Nghiêu hơi lo lắng, không biết linh căn của chúng ta ra sao? Nói đến đây, hắn liếc nhìn Diệp Thù một cái, lập tức im bặt. Diệp Thù nói, ta đã tìm được chỗ thích hợp. Lần này chỉ đến để cùng Yến huynh, không cần bận tâm. La Tử Nghiêu cười gượng hai tiếng, nói là không bận tâm, nhưng khi nhìn thấy vị Diệp huynh này, trong lòng hắn vẫn không khỏi run sợ. Chẳng mấy chốc có người lại truyền lời rằng vị trưởng lão nội môn thái độ thân thiện này, tuy chưa đạt đến trúc cơ, nhưng đã là tu sĩ luyện khí liên chi tầng 9, khiến không ít người ngưỡng mộ. Không lâu sau, Lữ trưởng lão lại gõ một tiếng pháp la, âm thanh vang vọng trăm dặm. Tất cả những ai muốn đo linh căn, hãy chia ra làm hai hàng, còn những người không liên quan thì tránh đường, không được vượt qua giới hạn. Tiếng vừa dứt, mọi người lập tức hành động nhanh chóng. Diệp Thù, vô linh căn, tất nhiên chỉ có thể đứng qua một bên. Yến trưởng Lan nhìn sang Diệp Thù, thấy Diệp Thù gật đầu với mình, trong lòng mới thả lỏng, cũng di chuyển vị trí của mình. La Tử Nghiêu, Phó Tuyên và vài người khác được hắn nhường nhịn, đều đứng phía trước hắn. Cảnh hỗn loạn nhanh chóng thay đổi, chân núi lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Lúc này nhìn kỹ sẽ thấy, dù khi trước có nhiều người chen lấn như thế, thực tế người muốn đo linh căn chỉ có khoảng 300-400. Chia làm hai hàng, mỗi hàng chưa đến 200 người. Phía trước nhất đã có hai người cầm lấy thạch đo linh căn, thế nhưng thạch đo linh căn lại chẳng có phản ứng gì, không đo ra linh căn. Hóa ra trong 300-400 người này, chỉ có khoảng mười mấy người đến từ thế giới phàm nhân là có linh căn. Không có linh căn thì không thể ở lại. Hai người đó đành thất vọng rời đi. Liền sau đó, hai người nữa bước lên, kiểm tra, nhưng vẫn không có linh căn. Đến lần thứ 3, nữ tu sĩ họ Hoàng mở miệng, tứ linh căn, là đệ tử tạp dịch, qua bên trái đợi. Mặc dù chỉ là đệ tử tạp dịch, người đó vẫn rất vui mừng, lập tức đi qua bên trái, mặt lộ vẻ tươi cười. Những người đang chờ đo linh căn xung quanh thấy vậy, không ít người lộ vẻ hâm mộ. La Tử Nghiêu không hiểu, làm tạp dịch mà cũng đáng vui mừng thế sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu mọi người, cách chương.